Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272. Ngả Vi Nhi cùng muội muội. Trần Tuyết Phi nghĩ đến Giang Bác. Giang Bác bên này lại là chính suy nghĩ mua biệt thự sự tình. Mua biệt thự nhiệm vụ đã ban bố đã mấy ngày, mặc dù không có thời hạn, nhưng tích phân sớm một chút nắm bắt tới tay, trong lòng cũng có thể sớm an tâm một số. Giang Bác dự định hôm nay thì đem nhiệm vụ này hoàn thành. 11 giờ trưa, Giang Bác đi nhà để xe đổi chiếc Porsche 918 về sau. Vừa mới chuẩn bị điều khiển xe rời đi lúc, lại là nhận được Ngả Vi Nhi gọi điện thoại tới. Ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta? Giang Bác có chút ngoài ý muốn. Trước đó không phải cự tuyệt cho hắn làm ABQ à? Hắn còn tưởng rằng Ngả Vi Nhi sẽ không lại liên hệ chính mình. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy lại gọi điện thoại tới. Xem ra tâm tư của nữ nhân này, chính thức là kim dưới đáy biển. Sờ không được à, Giang ca, ta không có quấy rầy đến ngươi đi. Bởi vì Giang Bác thanh âm rất bình thản, không có gì ba động. Nghe so sánh lạnh, cho nên Ngả Vi Nhi còn cho là mình có phải hay không đã quấy rầy hắn công tác. Cho nên có vẻ hơi tâm thần bất định. Không có, có chuyện gì nói đi. Giang Bác nói, dọa đến không dám nói. Ngả Vi Nhi yếu ớt nói. Giang Bác cười, ta có đáng sợ như vậy? Còn dọa đến không dám nói. Tranh thủ thời gian nói a. Nghe được tiếng cười của hắn, Ngả Vi Nhi thở một hơi, vội vàng cũng cười nói. Cái kia, lần trước nói ăn không ăn cơm thành, ngươi giữa trưa có rảnh không? Ta dự định mời ngươi ăn cơm, cho cái địa chỉ đi. Mắt nhìn khỏe mạnh vòng tay thời gian, đúng lúc lập tức giờ cơm, liền không có cự tuyệt Ngả Vi Nhi cùng một chỗ chung tiến bữa trưa đề nghị. Được rồi, lập tức WeChat phía trên cho ngươi. Thượng Hải đầu đường, ăn mặc gợi cảm lại giữ ấm Ngả Vi Nhi tại phát xong WeChat định vị về sau. Dùng bả vai cọ sát bên cạnh thân một tên cùng nàng tướng mạo không có gì sai biệt nữ tử. Cười nói, làm xong, nữ tử này lạnh mặt nói, không phải đã nói dạo phố sao? Tại sao lại biến thành mời người ăn cơm? Đi ra ngoài trước đó không phải vừa ăn xong sao? Cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Ngả Vi Nhi ho nhẹ nói. Vừa mới ăn chính là bữa sáng à. Hiện tại cũng gần trưa rồi. Ăn cơm trưa có cái gì không đúng sao? Nữ tử mặt không biểu tình không nói lời nào. Ngả Vi Nhi thấy thế, duỗi tay ôm lấy nàng cười nói. Tốt, đừng cho ta bày mặt thối à. Cười một cái. Đợi chút nữa mang ngươi nhìn soái ca. Nữ tử là Ngả Vi Nhi song bào thai muội muội, gọi là Ngả Lộ Nhi. Ngả Vi Nhi cùng Ngả Lộ Nhi mẫu thân là người nước Pháp, phụ thân là người Hoa. Ngả họ là Hoa Hạ, so sánh xa xưa họ tên. Tuy nhiên họ Ngả cũng không có nhiều người, nhưng cũng không phải không có. Hai nữ phụ thân họ Ngả, lúc trước hai nàng sau khi sinh, phụ thân cùng mẫu thân một thương nghị, thì cho hai nàng lấy tên gọi Ngả Vi Nhi cùng Ngả Lộ Nhi. Đã toàn họ tên, lại có một ít phía Tây nữ hài tên vị đạo. Cứ việc Ngả Vi Nhi cùng Ngả Lộ Nhi dài đến cực giống. Mặc lấy đồng dạng y phục đứng chung một chỗ, khiến người ta căn bản phân biệt không ra ai là ai. Nhưng là tại trong tính cách hai người lại tồn tại Thái Bình Dương một thật lớn khác biệt. Ngả Vi Nhi tính cách hào phóng sáng sủa thích cười, người rất hiền hòa, nhưng Ngả Lộ Nhi lại là 10 phần lý tính. Bề ngoài cao lạnh nội tâm cũng kiêu căng. Tốt nghiệp đại học về sau, Ngả Vi Nhi cảm thấy đọc sách quá khó khăn, thì không muốn đọc, mà Ngả Lộ Nhi nhưng bởi vì thành tích học tập ưu dị, tiến về nước Mỹ đào tạo sâu, trước mắt ngay tại học nghiên, hàng năm ngoại trừ lúc sau Tết sẽ đến Thượng Hải bên ngoài. Hai tỷ muội thời gian gặp mặt, phần lớn là tại điện thoại trong video, nghe được soái ca hai chữ, Ngả Lộ Nhi lật ra cái xinh đẹp khinh thường, ta cũng không phải bề ngoài hiệp người biết, lại đẹp trai cũng không quan hệ với ta. Chỉ có như ngươi loại này không có thấy qua việc đời thỏ trắng nhỏ, mới có thể đem nhan trị đặt ở vị thứ nhất. Ngả Vi Nhi, nhan trị không trọng yếu sao? Ngả Lộ Nhi nói, không nói không trọng yếu, nhưng chính ngươi thật tốt quan sát phía dưới chung quanh của ngươi. Tránh thức nam nhân ưu tú, có mấy cái là bên ngoài diện mạo tăng trưởng, cho nên khác mỗi một ngày soái ca, lại đẹp trai nam nhân không có tiền đều là thối đệ đệ. Biết hay không a ngươi, ta ngốc tỉ tỉ, Ngả Vi Nhi bĩu môi nói, nói trắng ra là, trong mắt ngươi, nam nhân có đẹp trai hay không không trọng yếu, có tiền là được rồi, có phải không? Ngả Lộ Nhi hai tay ôm trước người, ép chặt lấy chính mình khí cầu, thản nhiên nói, ta cũng không có đã nói như vậy, bất quá người hiện đại sinh tồn yếu tố đầu tiên, cũng là money, không có nó, ngay cả cuộc sống cũng thành vấn đề, còn nói gì còn lại, đúng hay không? Ngả Vi Nhi đôi môi đỏ thắm mấp máy hai lần, nói, tại sao ta cảm giác ngươi một bụng ngụy biện đâu? Ngả Lộ Nhi ngẩng lên trắng noãn cái cằm, nói ra, đây cũng không phải là ngụy biện, mà chính là xã hội hiện đại cơ bản chuẩn tắc, làm ngươi học hội thông qua hiện tượng đi xem bản chất. Ngươi thì sẽ phát hiện, nhân sinh kỳ thật thì một cái lợi ích tranh chấp quá trình. Chỉ cần không thoát ly xã hội tộc quần, tiền tài tại 90% tình huống dưới, mãi mãi cũng là vị thứ nhất. Ngả Vi Nhi che vết trắng noãn cái trán nói chuyện cùng ngươi mệt mỏi quá, ta có chút hối hận mang ngươi đi ra, bằng không ngươi đi đi, chính mình đi đi dạo ngươi đường phố, ta chậm rãi xem ta soái ca. Nghe vậy, Ngả Lộ Nhi thân thủ kéo lại Ngả Vi Nhi cánh tay nói, vậy không được, ta phải thay ngươi đem quan. Mà lại ta muốn biết có thể để ngươi nhớ mãi không quên mời ăn cơm soái ca. Đến cùng dáng dấp ra sao? Có cái gì mị lực? Nếu như qua không được ta cửa này, ta nhưng là sẽ làm phá hư. Đi đi đi, đem cái gì quan? Ta chỉ là đơn thuần mời hắn ăn cơm. Không có ngươi nghĩ đến xấu xa như vậy. Ngả Vi Nhi xinh đẹp mặt ửng đỏ nói. Nói xong, lại híp híp con ngươi. Tiếp tục nói, mà lại, không sợ nói cho ngươi, Giang ca người kia, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai bên ngoài, còn siêu có tiền, ta trực tiếp thời điểm cho ta soát qua không ít tiền đâu. Thật sao? Vậy ta thì càng cái kia kiến thức xuống, Ngả Lộ Nhi lên tiếng, tâm lý lại là có chút xem thường, đối tỷ tỷ Ngả Vi Nhi phạm vi, Ngả Lộ Nhi tuy nhiên không sao cả chú ý. Nhưng cũng là có hiểu biết, nàng cái kia trực tiếp phạm vi, có thể nhận biết mấy cái người có tiền. Tại hỗ lên loại này quốc tế tính đại đô thị, thân gia thấp hơn 100 triệu, cũng không tính là kẻ có tiền, mà lại tránh thức người có tiền. Hiện thực sinh hoạt đều phong phú đến đều không được nữa nha. Nào có nhàn hạ thoải mái đi xem trực tiếp, Ngả Vi Nhi cười nói. Hôm nay để ngươi mở mang tầm mắt, chờ lấy bị sáng mù mắt con ngươi đi. Hai nữ tại trên đường cái đợi đại khái 20 phút dáng vẻ. Một chiếc màu xanh lam Porsche 918, liền kéo lấy một trận xôi trào tiếng gầm. Theo bên trái đường đi, cấp tốc lái tới, Ngả Lộ Nhi nhìn đến Porsche 918 trong nháy mắt. Đôi mắt đẹp phát sáng lên, chọc chọc tỉ tỉ nách nói. Mau nhìn, Porsche 918, không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này nhìn đến một chiếc loại này siêu cấp xe đua. Vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt. Ngả Vi Nhi nhìn đến chậm rãi giảm tốc Porsche 918. Tâm lý có chút suy đoán, trong mắt đi lòng vòng, thản nhiên nói, không phải liền là một chiếc Porsche 918 à? Có gì đặc biệt hơn người? Ngả Lộ Nhi im lặng nói, còn có gì đặc biệt hơn người? Người biết xe này giá trị bao nhiêu tiền không? Thả tại Hoa Hạ bên này, tối thiểu 15 triệu hướng lên trên, thậm chí 20 triệu cũng có thể lái nổi loại xe này. Người thân gia tối thiểu mấy trăm triệu, đây mới thực sự là kẻ có tiền. Không phải cho ngươi xem trực tiếp soát chút lễ vật giả mạo thổ hào có thể so sánh. Biết hay không a, ta ngốc tỉ tỉ. Ngả Vi Nhi nhếch miệng, không nói chuyện. Đúng lúc này, chiếc này màu xanh lam Porsche dừng sát ở hai người cách đó không xa ven đường. Đón lấy, một tên mặc lấy quần áo màu đen, dáng người thẳng tắp thanh niên, từ trên xe bước xuống, bước nhanh hướng Ngả Vi Nhi cùng Ngả Lộ Nhi hai nữ đi đến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.